Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, Lăng Cảnh Thu. 2. Khi Lăng Cảnh Thu bên ngoài lang thang nửa năm, lần nữa trở về nhà thời điểm, hắn nữ nhân hướng thường ngày, không nói một lời làm tốt một bàn đồ ăn, còn đặc biệt vì hắn chuẩn bị một bình hắn yêu nhất uống nữ nhi hồng. Lăng Cảnh Thu lầm cho là mình nữ nhân đối với hành vi của hắn lựa chọn thỏa hiệp cùng tha thứ. Mày may không nghĩ tới nàng lại ở trong rượu và thức ăn hạ độc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lăng Cảnh Thu hoảng sợ phát hiện, chính mình không chỉ có đánh mất làm nam nhân tiêu chí đồ vật, ngay cả vợ con đều biến mất không thấy. Từ đó về sau, Lăng Cảnh Thu sầu não uất ức, cuối cùng làm ra xuất nhà quyết định, mà vợ của hắn mà từ khi đêm đó sau khi rời đi, liền rốt cuộc không có tin tức. Đại lâu bàn nhược kinh. Đúng vậy, Lăng Cảnh Thu ở xuất nhà trong lúc đó sáng tạo nội công tâm pháp. Ở phần tài liệu này bên trong, ngoại trừ Lăng Cảnh Thu lang thang nhân sinh, còn đối với võ học của hắn tạo nghệ có kỹ càng ghi chép. Tuy nhiên Lăng Cảnh Thu tính cách lang thang không bị trói buộc, nhưng không thể phủ nhận là hắn là cái luyện võ kỳ tài. Ở hắn xuất nhà trước đó, thiên hạ mấy vô địch thủ, xem hết tư liệu, Lăng Trần cảm thấy cái kia nữ nhân đã hủy Lăng Cảnh Thu, cũng thành tựu Lăng Cảnh Thu. Nếu như không phải cái kia nữ nhân hủy Lăng Cảnh Thu hoa tâm tiền vốn, hắn cũng sẽ không bình tĩnh lại nghiên cứu võ học, lại càng không có đại lâu bàn nhược kinh vấn thế. Hơn nữa, căn cứ Lăng Trần tìm kiếm được bí tịch bên trong, ngoại trừ võ học bên ngoài, Lăng Cảnh Thu đối với y thuật, Phật pháp, thiên văn tinh thuật không gì không giỏi, có thể nói là toàn tài. Bất quá, Lăng Trần nhớ kỹ Thiên Cơ Các các chủ từng nói với hắn. Lăng Cảnh Thu từng theo Thiên Cơ Các các chủ từng có một trận chiến. Song phương khó phân thắng bại, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc công việc. Vì cái gì phần tài liệu này bên trên không có ghi chép? Nghĩ tới đây, Lăng Trần lại chăm chú lật xem một lần. Rất nhanh, hắn phát hiện phần tài liệu này sau cùng một đoạn giống như không có đoạn kết. Hẳn là còn có đến tiếp sau, nhưng nội dung phía sau không có. Không biết là Thiên Cơ Các các chủ ít ấn một chương, còn là cố ý đem sự tình phía sau che giấu. Bất kể nói thế nào, cái kia Lăng Cảnh Thu một sinh đủ để được xưng tụng truyền kỳ. Chỉ bằng vào hắn đùa bỡn qua nhiều như vậy nữ nhân, liền có thể để vô số nam nhân ước ao ghen tị. Thu hồi tư liệu, Lăng Trần đem một phần khác tư liệu mở ra. Chỉ thấy mở đầu, ánh mắt của hắn liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Một hơi đem tư liệu đọc xong, Lăng Trần tựa như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu rõ đề thăng. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Không thể không nói, Thiên Cơ Các các chủ tặng đưa cho hắn hai phần tư liệu tương đương chân quý. Hơn nữa đối với hắn phi thường hữu ích chỗ, nhất là sau cùng phần tài liệu kia, đối với hắn sau này võ học tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn. Chờ đến 5 giờ rưỡi, Lăng Trần thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi đón Nam Vinh Nguyễn Thanh. Rời phòng làm việc thời điểm, Lăng Trần nhìn lấy tan ca dòng người, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhếch miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười. Chỉ gặp Vương Lan cùng Quý Bắc chiêu tay nắm tay, vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Trước đó Vương Lan nói với hắn giao người bạn trai, nhưng hắn không nghĩ tới lại là Quý Bắc Chiêu. Thật sự là gọi người bất ngờ. Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ hắn là cái ưa thích thẹn thùng nam nhân, có đôi khi so nữ nhân còn dễ dàng đỏ mặt. Bất quá, Quý Bắc Chiêu tính cách không tệ, làm người bản phận trung thực, hẳn là một cái lo cho gia đình hình nam nhân. Vương Lan nếu có thể cùng hắn có kết quả, cũng là chuyện không tồi. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, đã là trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Đoán chừng là Nam Vinh Uyển Thanh cùng bảo mẫu Vương Mụ bắt chuyện qua. Vương Mụ cố ý chuẩn bị cả bàn phong phú bữa tối, nghênh đón Lăng Trần trở về. Không chỉ có như thế, trên bàn cơm còn bày hai cây nến đỏ cùng một bình rượu đỏ. Ở dưới ánh đèn lờ mờ, lãng mạn không khí thản nhiên mà sinh. nhìn lấy trên bàn ăn bày thiết trí. Lăng Trần dắt qua Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ, mang trên mặt nụ cười ấm áp, hỏi, đây là ngươi chuẩn bị? Nam Vinh Uyển Thanh ngượng ngùng lên tiếng, ở ánh nến chiếu rọi, nàng cái kia trắng nõn non mềm gương mặt bên trên phảng phất nở rộ hai đóa tiểu hồng hoa. Kiều diễm ướt át, cảm ơn, đây cũng là ta thay ngươi chuẩn bị mới đúng. Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười ngọt ngào nói, không sao, lần sau lại đến lượt ngươi chuẩn bị. Nhu tình mật ý ở giữa, hai người đang chuẩn bị ngồi xuống, hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp. Nhưng lúc này, một cái phá hư phong cảnh tiếng nói cửa từ ngoài cửa truyền vào. Trần ca, ngươi trở về á? Lăng Trần mặt đen lên, quay đầu nhìn về cổng nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo bước nhanh chạy vào, cao hứng gọi nói, Trần ca, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi có thể hay không đổi cái thời gian lại đến? Không thấy được người ta đang dùng cơm sao? Lăng Trần tức giận nói rằng, nhìn thấy trên bàn cơm trưng bày nến đỏ, Nam Vinh Hạo lập tức kịp phản ứng, ngượng ngùng cười hắc hắc, gãi đầu nói, cái kia, đại tỷ, Trần ca, các ngươi chậm rãi hưởng dụng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Nam Vinh Hạo vẫn không quên hướng Lăng Trần giơ ngón tay cái lên, sử dụng cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt, xéo đi nhanh lên, thuận tiện đem cửa cho ta đóng lại. Lăng Trần cười mắng nói, thật tốt bầu không khí, đều cho cái này tên gia hỏa có mắt không tròng phá hủy. Đúng, đúng, Nam Vinh Hạo vui vẻ ứng nói, sau đó hấp tấp lui ra ngoài. Chờ Nam Vinh Hạo sau khi đi, Lăng Trần bưng lên ly rượu đỏ, cách không làm cái chạm cốc động tác, nhìn lấy bàn đối diện Nam Vinh Uyển Thanh nói, chén rượu này ta kính ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Trước kia, ta không có chỗ ở cố định, bốn phía bôn ba, qua hôm nay không biết rõ sáng mai ở đâu, đặc biệt là qua năm ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Nhìn thấy người ta một nhà vui vẻ hòa thuận, trong tim ta không biết rõ có bao nhiêu hâm mộ, ta một mực đang ước mơ, lúc nào ta cũng có thể có được chính mình nhà. Bất quá, đối với khi đó ta tới nói, nhà là một cái xa không thể chạm tồn tại, thẳng đến gặp được ngươi. Lúc này, giờ phút này, ta mới có loại cảm giác này. Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, ta bao giờ cũng không lo lắng ngươi, hận không thể lập tức bay trở về bên cạnh ngươi. Ta đang nghĩ, chỉ có khi một người có lo lắng thời điểm, mới có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Cho nên, ta muốn cảm ơn ngươi, để ta được đến ta tha thiết ước mơ đồ vật. Nam Vinh Uyển Thanh cười nhẹ nói ra, nếu như cái này cũng muốn tạ ơn, vậy ta có phải hay không cũng nên cảm ơn ngươi? Ngươi cũng biết rõ, ta từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, là gia gia một tay đem ta nuôi lớn. Thế nhưng là, bởi vì Nam Vinh Hạo, bởi vì Nam Vinh gia trách nhiệm cùng áp lực, ta vẫn luôn học đi làm một cái cường thế người, bảo hộ người nhà của ta. Thẳng đến gặp được ngươi, ta mới biết rõ bị người che chở là một loại gì cảm thụ. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta có thể quên đi tất cả ngụy trang cùng gánh vác, chân chính làm chính ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cả đời này ta đều sẽ thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Cũng thế, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trần lời nói im bặt mà dừng. Cũng là cái gì? Lăng Trần dao động đầu cười cười. Không có gì, hắn sẽ không nói cho Nam Vinh Uyển Thanh. Hắn từng ở nàng trước mặt cha cam đoan qua, nhất định sẽ không để lại dư lực bảo vệ tốt an toàn của nàng. Uyển Thanh, ngươi có nghĩ qua cha ngươi là cái hạng người gì sao? Hắn, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh tới lui rượu đỏ trong ly, nhẹ nói, ta không biết nên nói thế nào. Ta đối với hắn giải chỉ cực hạn tại Vương Mụ miêu tả. Bất quá, ta hy vọng hắn có thể giống như ngươi, là cái có can đảm đảm đương nam nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.